Chương 35, con gái của ngươi 7 tuổi. Vậy là tốt rồi. 44, tăng thêm sau đó liền đến, đánh giá. Sáng sớm ngày thứ 2, Tô Thanh cùng Quan Nguyệt cùng một chỗ đạp vào tiến về khai nguyên khu đường sắt cao tốc. Tại sao muốn mang lên Quan Nguyệt đầu tiên, có thư ký ở bên người xử lý vấn đề tổng thuận tiện chút, Tô Thanh trong lúc nhất thời đã có chút quen thuộc Quan Nguyệt giúp đỡ xử lý to to nhỏ nhỏ sự vật. Tại người, bởi vì hắc khí duyên cớ, Quan Nguyệt đã không thể rời bỏ hắc khí, một khi không có hắc khí tầm bổ, nàng liền sẽ không hiểu táo bạo lên. Vì phòng ngừa Quan Nguyệt táo bạo đả thương người, chỉ có thể mang theo trên người. Đương nhiên, chủ yếu nhất còn là Tô Thanh chính mình quá lười. Len Ken, đã đến khai nguyên khu, xin quý khách nhóm mang theo tốt vật phẩm tùy thân xuống xe. Sau 4 tiếng, đoàn tàu đến khai nguyên khu nhà ga. Tô Thanh mang theo Quan Nguyệt xuống xe. Vừa xuống xe Tô Thanh cũng cảm giác khai nguyên khu bầu không khí có chút không đúng, tựa hồ bởi vì gần nhất sự kiện linh dị tăng nhiều, rất nhiều người mang trên mặt hoảng sợ cùng trắng xám. Tiểu Nguyệt, ngươi có hay không phát giác được cái gì? Tô Thanh nghiêng đầu hỏi. Có, khai nguyên khu hoán khí rõ ràng so đường trung khu dày đặc mấy chục lần, tuyệt đối là quỷ quái căn cứ. Quan Nguyệt nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra. Ừm, đây cũng là tiền tài khí tức. Không có tiền cùng có tiền Tô Thanh hoàn toàn là hai loại hình thái. Đối với rất nhiều chuyện hắn không muốn tính toán, chỉ muốn kiếm tỷ N, dù sao bọn họ hiện tại liền một bữa cơm đều ăn không nổi. Tô Thanh lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Uy, ngươi là vị nào? Điện thoại bên kia có âm thanh nam nhân truyền đến, thanh âm bên trong tựa hồ tràn ngập mỏi mệt. Ta là trông thấy trên internet thiếp mời, chuyên môn giúp ngươi đến xử lý con gái của ngươi vấn đề. Có quan hệ khai nguyên khu linh dị thiếp mời có thật nhiều, bên trong cái này thiếp mời người phát khoảng cách nhà ga gần nhất, Tô Thanh cũng không muốn chạy khắp nơi, cho nên trực tiếp chọn một cái gần nhất. Tính toán, ta đã không ôm cái gì hy vọng, ta mời rất nhiều người bọn họ đều bị hoảng sợ chạy. Ta hiện tại chỉ muốn bô y tiếp nữ nhi của ta đi nhân sinh cuối cùng một đoạn đường, không muốn tiếp tục ra y vo. Âm thanh nam nhân bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ, rất là khiến người ta lo lắng. Tô Thanh không muốn nghe những lời này, hắn chỉ muốn trước kiếm lời một khoản thu nhập thêm lại nói. Tiên sinh, ta có thể hiểu được ngươi, chỉ là không thử một chút làm sao ngươi biết ta có được hay không, mà lại ngươi yên tâm, không có tác dụng không lấy tiền, cam đoan một bước đúng chỗ. Đối với tự thân thực lực hắn vẫn là có hiểu biết nhất định. Dù sao trước mắt thì chưa từng gặp qua địch. Huống chi đối phương liền một cái tiểu nữ hài đều muốn ra y vo lâu như vậy, có thế mạnh bao nhiêu, gặp mặt trực tiếp một thanh bóp chết là được rồi. Tốt ta, cái kia ngươi qua đây đi. Đầu bên kia điện thoại nam nhân do dự, cuối cùng lựa chọn vẫn là để Tô Thanh đi qua nhìn một chút. Ngươi có thể hay không tới đón ta một chút, ta hiện tại nhà ga, không có tiền đón xe. Nam nhân vừa mới dâng lên một tia hy vọng trong nháy mắt sụp đổ, đây cũng quá không đáng tin cậy. Thật lợi hại còn có thể không có tiền đón xe chỉ là đã đáp ứng, lại thêm đối phương cũng là tốt bụng, hắn vẫn là lựa chọn đi đón một chuyến. Cũng không lâu lắm, một cỗ xe thương vụ dừng ở Tô Thanh cùng Quan Nguyệt trước mặt. Lên đây đi. Trung gian một hàng cửa sổ xe mở ra, một cái sắc mặt tái nhợt, khỏe mắt rất nặng trung niên nam tử thấp giọng nói ra. Tô Thanh ngồi lên xe, phát hiện xe nội không gian rất lớn, sau đó để Quan Nguyệt cũng tới. Xin hỏi con gái của ngươi trước mắt là cái tình huống như thế nào? Xe hơi phát động về sau, Tô Thanh ngẩng đầu nhìn ánh mắt vô thần nam tử hỏi. Nam tử một lát nữa mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy Tô Thanh thường thường không có gì lạ dung mạo cùng tuổi trẻ bộ dáng làm sao cũng nhìn không ra đối phương là cao nhân. Bất quá vẫn là lễ phép hồi đáp, ta gọi Hoàng Sơn, đến mức nữ nhi của ta, ta chỉ có thể nói ta cũng không rõ ràng, chỉ là mỗi lần ta mời cao nhân đi nhà ta, đều sẽ bị hoảng sợ chạy chối chết, cho đến nay, trong nhà chỉ còn lại có ta cùng nữ nhi. Còn lại người căn bản không dám tới gần. Nghe xong lời này, nói chung là hỏi vô ích, chỉ là có thể xác định không phải tật bệnh, mà chính là linh dị quái phá. Nếu như bệnh vậy hắn thì xấu hổ, dù sao võ công lại cao hơn, không đúng chuyên nghiệp cũng bất lực. Đã dạng này, đó còn là trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tô Thanh về sau cũng không nói chuyện, tăng thêm xấu hổ mà thôi, hắn cũng có thể nhìn ra đối phương đối với hắn hứng thú không là rất lớn. Chỉ là dù ai đụng nhiều lần như vậy tường cũng có thể như vậy. Hoàng Sơn nhìn Tô Thanh bộ dáng lắc đầu, trong lòng đã bắt đầu liên tưởng đến đối phương chạy trốn bộ dáng chật vật. Rất nhanh, xe hơi tiến vào một chỗ khu biệt thự tại một ngôi biệt thự trước dừng lại. Sau đó một đoàn người đi xuống xe, tài xế mở xe rời đi về sau, chỉ còn lại Hoàng Sơn cùng Tô Thanh hai người, bổ sung một nữ quỷ. Tiểu Nguyệt, có phát hiện cái gì hay không? Tô Thanh tuy nhiên từ khi tinh thần lực tăng vọt đã có thế nhìn gặp quỷ, nhưng là dù sao hắn là luyện võ, rất nhiều chuyện hắn không có trải qua cũng không hiểu. Còn không bằng hỏi một chút chuyên nghiệp nhân sĩ. Nơi này có quỷ, mà lại không chỉ có một con, tuy nhiên đều không phải là rất mạnh, nhưng là tụ tập lại đồng dạng người tu hành căn bản không dám tới gần. Quan Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, xem ra tình huống thật có chút khó khăn. Đi vào đi. Tô Thanh không chờ Hoàng Sơn nói cái gì trực tiếp đi hướng biệt thự cửa lớn. Vừa mới tới gần, một trận âm trầm gió lạnh thổi tại Tô Thanh trên thân, tựa hồ là đang thị uy. Tô Thanh không nhìn thẳng, đẩy ra cửa lớn. Âm phong lúc này đột nhiên mãnh liệt, vô số tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, mê loạn tâm trí người, nếu là người bình thường đoán chừng đều muốn tại chỗ hoảng sợ nước tiểu. Thẳng vào bên trong. Tô Thanh không nói hai lời đi thẳng vào vấn đề, hướng về trong phòng cửa lớn đi đến. Hoàng Sơn gặp này hai mắt tỏa sáng, đã từng rất nhiều cao nhân liền cửa đầu tiên còn không thể nào vào được liền bị hoảng sợ chạy, có thể vào cũng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Loại này trực lai trực vãng mạng hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hy vọng hắn thật rất lợi hại, dạng này nàng cũng liền có thể cứu. Lúc này, Tô Thanh chạy tới trong biệt thự ngoài cửa lớn. Công tử, sau cửa chí ít có mấy chục cái quỷ. Quan Nguyệt làm quỷ loại đối với đồng loại rất mẫn cảm, cho nên có thể phát giác được tình huống cụ thể. Mới mấy chục cái Tô Thanh một mặt thất lạc. Âm một giây sau cửa lớn trực tiếp bay rớt ra ngoài, nơi xa Hoàng Sơn trông thấy tình cảnh này một mặt hoảng hốt. Đây là khu quỷ vẫn là đến phá nhà, chỉ là tựa hồ hiệu quả không tệ, trước kia người tới còn không có một cái nào có thể vào. Loại phương pháp này tuy nhiên thô lỗ, nhưng chỉ cần hữu dụng liền tốt. Trong môn quỷ vật nhóm cũng là một bước, bọn họ đã chuẩn bị tốt đem tiến đến người hoảng sợ chạy, kết quả người không có vào, cửa trước bay. Kết quả mười mấy tấm mặt quỷ cùng Tô Thanh đối mặt cùng một chỗ. Ba Tô Thanh không nói hai lời một bàn tay đưa lên, tay hiện kim quang, những nơi đi qua, mặc kệ ngươi là lệ quỷ vẫn là ác quỷ, phàm là quỷ loại chạm vào tức tử, không có một chỉ có thể trốn qua. Chỉ nghe thấy trong một thoáng từng trận quỷ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiểu Nguyệt, còn gì nữa không lầu một không, lầu hai nơi hẻo lánh gian phòng kia còn có mấy chục cái. Tô Thanh gật gật đầu, quay đầu nhìn lấy sững sờ tại nguyên chỗ Hoàng Sơn nói ra, con gái của ngươi bao lớn. Hoàng Sơn lấy lại tinh thần, biết đối phương là chân chính cao nhân. Tuy nhiên không biết hỏi nữ nhi của hắn tên làm gì, nhưng vẫn là vội vàng nói, nữ nhi của ta nhũ danh nục đục, mới 7 tuổi. Một giây sau, Tô Thanh thì biến mất tại nguyên chỗ, dùng khinh công trực tiếp nhảy đến lầu 2 nơi hẻo lánh bên ngoài cửa. Chỉ có 7 tuổi liền tốt, không sợ nhìn gặp không nên nhìn đồ vật. Quan Nguyệt, Hoàng Sơn, DS, đánh giá nguyệt phiếu.